trở thành nam nhân dã man nhất trong trò chơi, không người giám thị. Chương 24, góc truyện audio.com. Chương 24, câu đố tử vong ngày tuyết lở ơ năm. Mặt trời nhô lên từ sông băng núi tuyết. 8 giờ sáng, 14 người tập trung ở giữa khu trại và bắt đầu rút thăm. Vì đây đã là lần rút thăm chia đội thứ 3 từ lúc trò chơi bắt đầu cho đến giờ, nên mọi người quen thuộc bước lên rút thăm theo thứ tự trước đó. Sau chia ra đứng ở hai bên. Lúc đến lượt Lê Tiệm Xuyên, hắn liếc nhìn tờ giấy trong tay. Sau đó đi tới bên đội nam có Ninh Chuẩn đang đứng. Không mất bao lâu, Tạ Trường Sinh cũng đi tới đứng ở phía sau hắn. Lần này, cả ba người bọn hắn đều ở đội nam. Sau khi rút thăm kết thúc, Lê Tiệm Xuyên lia mắt nhìn thành viên của hai đội Nam Bắc. Trong lòng càng thêm khẳng định, trước 9 giờ, hai đội rời khỏi khu trại, đi về phía núi tuyết. Tiếp theo, mọi thứ vẫn giống hệt lúc trước. Leo núi, nghỉ ngơi, gặp tuyết lở, do Notri, Up, Vũ Lạc Trường An. Chỉ là, người mà Lê Tiệm Xuyên quen biết duy nhất trong đội Nam chỉ có Tôn Sướng. Không có Triệu Quang Huy và Linda. Hắn chú ý quan sát những người khác một lúc, giả vờ lẩm bẩm để kiểm chứng suy đoán trong lòng mình. Hành động của hắn đưa đến vài cái nhìn trộm, nhưng Lê Tiệm Xuyên chẳng quan tâm. Người chơi khác có thể không tin câu chuyện đêm qua mình bị giết chết của số 2, cho rằng đó là bẫy, nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy Tạ Trường Sinh giết chết số 2. Do đó, tuy bị nghi ngờ nhưng hắn cũng không quá lúng túng. Hơn nữa, cho dù có người muốn động đến hắn thì cũng phải xem là ai giết ai. Cuộc trao đổi ở bữa tối hôm qua rốt cuộc có chút tác dụng. Trong lộ trình leo núi của đội Nam ngày hôm nay, tất cả mọi người khá sôi nổi. Anh tới tôi đi trò chuyện thăm dò lẫn nhau, dường như không hài lòng với những quan sát nhỏ nhặt lén lút. Lúc tuyết lở kéo đến, đa số mọi người đều đã chuẩn bị trước, nhanh chóng trốn ra sau tảng đá to mà mình tìm được. Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn cũng không ngoại lệ. Tạ Trường Sinh trốn ở gần bọn họ. Trước những thảm họa thiên nhiên dữ dội, mọi người không thể làm gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn băng tuyết ùn ùn kéo đến nhấn chìm tất cả. Tầm nhìn lạnh lẽo và tối tăm. Do Notri, Vũ Lạc Trường An, cảm giác hôn mê quen thuộc phủ xuống. Trước khi Lê Tiệm Xuyên hôn mê, hắn đã sẵn sàng tỉnh lại và bước vào giấc mơ kỳ lạ kia. Nhưng bất ngờ thay, lần này khi hắn có lại ý thức, hắn phát hiện cảnh trong mơ đã thay đổi. Trước mắt không phải cửa gỗ khép hờ và lối đi ngầm, cũng không có nửa đoạn nến chiếu sáng. Bóng tối xung quanh đen như mực, chẳng thể nhìn thấu, như thể đặt mình trong khoảng hư vô kỳ lạ. Lê Tiệm Xuyên cố gắng cảm nhận cơ thể của chính mình, xác nhận mình đang đứng trên mặt sàn cứng. Hiện tại, trong phạm vi tay chân có thể tiếp xúc, hắn không chạm phải bất cứ thứ gì. Hắn có thể nghe rõ tiếng hít thở của mình, loáng thoáng có tiếng vọng, chứng tỏ đây là một không gian khép kín không lớn. Hắn thử đi tới hai bước, chợt phát hiện phía trước có chút ánh sáng le lói. Đi thêm 2-3 bước, do Notri, Up, Vũ Lạc Trường An, ánh sáng trước mắt đột nhiên mờ dần. Một hàng chữ xuất hiện. Khi vừa nhìn thấy hàng chữ này, Lê Tiệm Xuyên như bị một sức mạnh vô hình thôi thúc. Miệng khẽ cử động, vô thức mang theo chút do dự. Nói ra, bạn có phải là người giáo huấn không? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức kinh hãi, giống như bị một con rắn lạnh lẽo bám vào lưng. Sao lại là câu nói này? Do Notri, Up, Vũ Lạc Trường An, hắn khép chặt miệng, lại nghe thấy không gian này như đang vọng lại lời nói của hắn. Cứ như vẹt học nói, bắt đầu lặp lại sau một đoạn thời gian. Bạn có phải là người giáo huấn không? Bạn có phải là người giáo huấn không? Bạn có phải là do Notri, Up, Vũ Lạc Trường An? Lê Tiệm Xuyên muốn quát to bảo tiếng vọng này dừng lại, Nhưng còn chưa kịp nói, hắn chợt nghe được một giọng nói lãnh đạm quen thuộc, cách ván cửa và vách tường truyền đến. Không phải, do not re, up, Vũ Lạc Trường An. Giọng nói này vừa dứt, trời đất lập tức quay cuồng. Hơi lạnh tiết rét tràn đầy lá phổi. Lê Tiệm Xuyên mở mắt ra, cả người run lập cập, lưng hắn dỉ một lớp mồ hôi mỏng. Khó khăn lắm hắn mới xây dựng được một vài suy đoán, thế mà lại bị phủ định trong giấc mơ lần này, tạm thời làm hắn đi vào ngõ cụt. Hắn nhắm mắt, quyết định vứt những thứ này ra sau đầu trước, đưa tay sờ, quả nhiên Ninh Chuẩn không ở trong lòng hắn. Lê Tiệm Xuyên đào tuyết chui ra ngoài, móc điện thoại vệ tinh ra, nhìn thoáng qua tin nhắn quen thuộc kia, trầm mặt chốc lát rồi thấp giọng nói. Ninh Chuẩn còn sống, cùng lúc nói ra câu này. Hắn sử dụng năng lực, lấy giả thay thật, biến câu nói định nghĩa này thành sự thật vốn có của trò chơi. Bản thân là một người thăm dò. Nếu như câu nói này được thực hiện, thì chỉ có hai khả năng. Một là sống chết của Ninh Chuẩn sẽ không ảnh hưởng đến quy tắc và manh mối chính. Hai là Ninh Chuẩn còn sống. Bản thân chính là sự thật. Tin nhắn của Hàn Thụ có nói rằng hậu quả của tuyết lở là có một đội tử vong, một đội còn sống. Nếu như Ninh Chuẩn còn sống, thì gián tiếp chứng minh đội có mặt Ninh Chuẩn sẽ sống sót. Ninh Chuẩn và hắn hiện đang ở cùng một đội. Ngày hôm qua, Lê Tiệm Xuyên bảo mọi người chọn đội nam. Sau khi nói xong, Lê Tiệm Xuyên cảm thấy như có một sức mạnh kỳ lạ được rút ra khỏi cơ thể, chứng tỏ năng lực đặc biệt đã được thực hiện. Hắn lập tức cảm thấy yếu đi. Do not re, up, Vũ Lạc Trường An. Nhưng Lê Tiệm Xuyên long tinh hổ mãnh đã quá quen. Chút suy yếu này chẳng là gì đối với hắn. Có thể đây là cái giá khi sử dụng năng lực đặc biệt. Sau khi ngồi trong tối chờ cho câu nói này có hiệu lực, Lê Tiệm Xuyên mới đứng dậy tìm tòi xung quanh. Cào tuyết tìm kiếm, chẳng mấy chốc, hắn đã tìm thấy thi thể đông cứng của Tạ Trường Sinh. Theo phương hướng này, lúc người khác lục tục bò ra ngoài, hắn lại mò phải gương mặt đông cứng của Ninh Chuẩn. Lúc này đây, hắn xác nhận Ninh Chuẩn còn sống. Nhưng hắn cũng xác nhận những đường nét bên dưới bàn tay hắn chính là thi thể của Ninh Chuẩn. Lê Tiệm Xuyên nhắm mắt, cào tuyết lấp lại thi thể Tạ Trường Sinh và Ninh Chuẩn. Sau đó đứng lên, đi đến tập hợp với các đội viên khác. Ninh Chuẩn bò ra từ một ụ tuyết khác, yếu ớt dựa vào người Lê Tiệm Xuyên, khẽ hò khù khụ. Lê Tiệm Xuyên nửa ôm Ninh Chuẩn, giống như ngày hôm qua. Cả nhóm thảo luận về việc rời khỏi vùng tuyết lở và gọi đội cứu hộ. Một giờ sau, đội cứu hộ chạy tới. Cả đội được đưa xuống núi. Mọi thứ dường như không thay đổi. Do not re, up, Vũ Lạc Trường An. Duy chỉ lúc Hàn Thụ trấn an đội viên hai đội, thanh niên tóc đỏ dẫn đầu lên tiếng tối hôm qua lại chẳng ừ hừ gì cả, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt lãnh đạm của Tạ Trường Sinh. Trong u ám xen lẫn hận thù, như một con rắn độc đang chờ đợi cơ hội, Tạ Trường Sinh tựa như không quan tâm, hờ hững liếc nhìn tóc đỏ, giơ ngón tay như bóng gió xẹt qua bên gáy mình. Tóc đỏ nhếch môi cười nhạt. Do not re, up, Vũ Lạc Trường An. Đội nam đúng chứ? Do not re, up, Vũ Lạc Trường An. Lần này, Trịnh Tường đang ở đội Bắc vô vị nói một tiếng. Sau đó đứng dậy, xách theo đồ đi về lều của mình. Rõ ràng Trịnh Tường phải dựa theo yêu cầu tối hôm qua của Lê Tiệm Xuyên, bỏ phiếu cho đội nam. Buổi trấn an lần này do không cần trao đổi lựa chọn bỏ phiếu nên cực kỳ tẻ nhạt. Mọi người nhận chút nước nóng và thức ăn, rồi thay nhau cầm đèn quay về lều. Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn chui vào lều của Tạ Trường Sinh. Hành động của hai người làm cho tóc đỏ đang đi về phía này dừng bước, như có điều suy nghĩ mà chuyển sang hướng khác. Số 2 muốn đơn độc giết cậu kia. Lê Tiệm Xuyên kéo khóa lều, uể oải chỉ vào bóng dáng đang đi xa dần trong bóng đêm kia, nói với Tạ Trường Sinh, Không sao. Do not worry. Up. Vũ Lạc Trường An. Tạ Trường Sinh vui vẻ không sợ. Nhìn Lê Tiệm Xuyên. Anh tự tin đến mức nào? 100%. Do not worry. Up. Vũ Lạc Trường An. Ninh Chuẩn nâng mắt đào hoa. Cướp lời Lê Tiệm Xuyên. Cậu ta dựa vào ngực Lê Tiệm Xuyên. Bàn tay không an phận xoa nhẹ đầu gối Lê Tiệm Xuyên. Có niềm tin với tôi thế à? Do not worry. Up. Vũ Lạc Trường An. Lê Tiệm Xuyên nhìn điện thoại vệ tinh trong tay. Thân mật cà cằm lên đỉnh đầu Ninh Chuẩn. Hai cánh tay vòng qua người Ninh Chuẩn. Nhốt cậu ta vào trong lòng. Hai người ngồi sát dịt như búp bê Nga. Chẳng hề kiêng kỵ kẻ tu hành là đạo trưởng Tạ. Ninh Chuẩn ngẩng đầu. Nhướn mày nói. Có điều kẻ ngốc chúng ta tự nhiên có cách của kẻ ngốc. Không chừng còn có ích hơn kẻ thông minh nữa kia. Tạ Trường Sinh nhìn đôi cầu nam nam tràn đầy tự tin này. Ngậm miệng không nói một lời. Ba người đã chọn phiếu bầu từ lâu. Dưới cái nhìn chăm chú của Lê Tiệm Xuyên. Thời gian trên điện thoại vệ tinh chậm chậm nhảy lên. Chẳng mấy chốc đã đến thời hạn 6 tiếng đồng hồ. Sáng tối giao thoa. Tất cả cảnh tượng chợt bị kéo đổ. Rồi chợt bị đẩy mạnh. Ánh đèn rọi sáng phía trước. Gió lạnh bốn phương tám hướng thổi vào căn lều rộng mở. Bên tai là tiếng hít thở rung động và đè nén của 6 người còn lại. Sau khi Lê Tiệm Xuyên ổn định tầm nhìn, hắn không quan sát xung quanh và những người khác, mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tấm đệm lót ở cạnh ngọn đèn. Các người chơi khác thấy thế cũng ngồi xuống. Số 2 là người đầu tiên mất kiềm chế. Nói, lại quay về. Số 2 ngẩng đầu nhìn Lê Tiệm Xuyên. Tôi đã chọn đội nam theo ý của vị đây. Nhưng kết quả là công cốc. Chúng tôi đã hết lòng giúp đỡ. Tốt nhất nên cho chúng tôi một lý do. Bằng không tôi sẽ tiếp tục chọn đội nam như tôi từng nói trước đó. Câm miệng, Lê Tiệm Xuyên lạnh lùng nói. Mày, số 2 điên tiết. Nhưng số 2 biết mình không làm được gì ở bữa tối Pandora. Vì vậy phải cắn răng nhẫn nhịn. Thở ra hít vào hai lần để ổn định cảm xúc. Đúng lúc này, Hàn Thủ đi vào. Vừa mở miệng lại là câu nói cũ kia. Mọi người đã đến đủ chưa? Sau 2-3 lần, tất cả người đều đã quen với lời dạo đầu này của Hàn Thủ. Mọi người chỉ chờ anh ta nhanh chóng hoàn thành quy trình rồi hỏi một vài câu thăm dò. Nhưng lần này, sau khi Hàn Thụ nói xong câu đó, Lê Tiệm Xuyên chợt chen lời nói. Chờ đã, anh Hàn, còn 7 người chưa tới. Bầu không khí ngưng động. Do not re, up, Vũ Lạc Trường An, tất cả người chơi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tiệm Xuyên. Hàn Thụ như thể cũng bất ngờ. Nhưng sau khi im lặng một hồi, anh ta lại lắc đầu nói. Tôi chỉ nói với mọi người thôi. Những người kia khác với mọi người. Lê Tiệm Xuyên nhướng mắt. Chấm, vậy bọn họ giống anh à? Vẻ mặt ôn hòa của Hàn Thụ cứng đờ. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Lê Tiệm Xuyên đứng phắt dậy. Cầm lấy cây đèn đặt trên bản đồ. Sải 2-3 bước tới cửa lều. Kéo mở khóa lều rồi nói to. Đội trưởng Hàn bảo đội viên của đội Bắc tập hợp đến đây. Anh ấy có chuyện cần nói. Mọi người nhanh lên đi. Ánh sáng từ ngọn đèn trong tay hắn bắn ra bên ngoài. Trong bữa tối đầu tiên, hắn từng trộm quan sát bóng đêm đen đặc bên ngoài lều. Nhưng lại không thấy gì. Ấy mà bây giờ lại bị ánh sáng của ngọn đèn này chọc thủng. Thấp thoáng nhìn thấy vài căn lều màu sắc rực rỡ cách đó không xa. Những người trong lều nghe được tiếng gọi ầm ĩ, lục tục đi tới. Lê Tiệm Xuyên thấy thế. Xoay người đặt đèn xuống. Liếc mắt nhìn Hàn Thủ. Hàn Thủ đứng bất động tại chỗ. Sắc mặt vô cùng khó coi. Không thể thế được. Do not re, up, Vũ Lạc Trường An. Tất cả người chơi ngơ ngác nhìn nhau. Số 2 lại là người đầu tiên không nén được kinh ngạc. Phá vỡ im lặng, trực tiếp đứng lên, vọt tới cửa lều. Bữa tối Pandora chỉ có một phần thực thể được tiến hành trong bữa tối. Phần bị bóng tối che phủ là nỗi kinh hoàng không rõ. Tôi từng chứng kiến có người chơi mới hoảng loạn chạy trốn vào bóng tối. Nhưng chưa chạy được hai bước, đã bị một sức mạnh vô hình phân thây. Máu văng đầy bàn. Nói xong, cậu ta lập tức nhận ra điều bất thường. Lẽ nào, bữa tối là giả? Số 2 quay phắt về phía Hàn Thủ. Nhưng NPC có tính duy nhất. Làm sao có thể tiến hành bữa tối giả với người chơi được? Ninh Chuẩn lười biếng ngồi trên tấm đệm. Vẫn còn thảnh thơi nhấp một hớp nước nóng. Có thấy qua thi thể của mình trên núi tuyết chưa? Ninh Chuẩn lạnh nhạt bật cười. Có đúng chứ? Vậy tại sao NPC lại không thể có? Tất cả những người xuất hiện trong trò chơi đều có khả năng bị nhân bản. Nếu đúng như thế, thì vòng lặp là giả. Số 1 suy tư, lắc đầu. Nhưng chúng ta không thể giải thích. Vì sao hiện tượng kỳ lạ này lại kéo chúng ta quay về đây ngay khi thời gian thật vừa đến? Ninh Chuẩn không trả lời ngay, mà nhìn thoáng qua số 7. Nói một cách chắc chắn, không phải người chơi mới. Số 7 sững sốt, khàn giọng cười, có chút vô lại nói. Bộ tôi có nói tôi là người chơi mới à, người chơi cũ giả làm người chơi mới. Cố ý để lộ sơ hở, dẫn ca mắc câu không hề hiếm thấy. Ninh Chuẩn cũng không ngoại lệ. So với Ninh Chuẩn, số 2 vui giận hiện hết lên mặt hiển nhiên non nớt hơn một chút. Nghe vậy, số 2 quả nhiên liếc nhìn số 7. Dường như càng hoài nghi người giết mình chính là số 7. Ninh Chuẩn không quan tâm ánh mắt tóe lửa của hai người. Nhàn nhạt nói, cho nên nói, tất cả người chơi ở màn này đều là người cũ. Hơn nữa, ai nấy cũng ra vẻ siêu phàm. Tự nhận điểm mạnh của bản thân là thông minh. Có thể vây khốn một nhóm người thông minh, thì thường tự cho là thông minh. Như Ninh Chuẩn nói, những người có mặt không hề ngốc. Khi nghe được những lời ám chỉ rõ ràng như thế, cơ thể đều khẽ động. Cái gọi là người thông minh thì phải phá giải tất cả nan đề trước mắt và tìm ra đáp án. Song đã qua một quãng thời gian dài. Hơn nữa lớp câu đố không chỉ có một. Lúc này, 7 NPC bên ngoài đã đến nơi. Nối đuôi đi vào trong lều. 7 NPC vừa đến. Tổng cộng 14 người chia thành 2 đội. Thân phận của 7 người chơi cũng bị lộ tẩy. Nhưng bởi vì lúc này không ai giết được ai, nên các người chơi khoác áo choàng chỉ đưa mắt cảnh giác, thầm ý quan sát người bên cạnh, không tùy tiện ra tay. Lê Tiệm Xuyên quét mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy trong nhóm NPC có Triệu Quang Huy và Linda. Nhóm NPC dường như cũng hơi mờ mịt khi thấy tình cảnh bên trong lều. Nhưng Triệu Quang Huy như nhận ra điều gì đó, chợt nhìn về phía Hàn Thủ, sắc mặt có chút khẩn trương. Mặt Hàn Thủ âm lãnh, chẳng nói câu nào. Bầu không khí trong lều vô cùng cổ quái. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Do Not Re, Up, Vũ Lạc Trường An, số 2 nhìn xung quanh. Phá vỡ bầu không khí gần như đông đặc này. Ánh mắt của mọi người tập trung vào Lê Tiệm Xuyên. Lê Tiệm Xuyên lắc cây đèn trong tay, lặng lẽ đưa Ninh Chuẩn vào phạm vi bảo vệ của mình rồi mới thản nhiên mở miệng nói. Đừng nhìn tôi, nói thật tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Nhưng trước mắt, tôi có thể đưa các người ra khỏi vòng lặp này. Giọng nói của hắn thấp lạnh, khàn như giấy nhám. Tuy rằng nửa câu đầu có vẻ muốn ăn đập, nhưng nửa câu hoành hoang sau vẫn khiến cho tất cả người chơi cười khẩy một tiếng. Dù sao bọn họ đều là cáo già, hoang tưởng tự đại, nhưng phải bó tay không tìm được manh mối phá giải. Vì thế cũng không quá tin tưởng Lê Tiệm Xuyên chỉ mới tham gia một màn chơi lại có biện pháp gì. Số 1 nhìn hắn, rửa tai lắng nghe, do Not Re, Up, Vũ Lạc Trường An, ánh mắt âm u lạnh lẽo của Hàn Thụ cũng chuyển động. Rơi vào người hắn, đơn giản thôi. Lê Tiệm Xuyên nói, dùng phương pháp loại trừ. Số 2 nghe, phương pháp loại trừ, như nhìn thấy ma, suýt nữa cho là mình đang học lớp toán cấp 3. Nhưng sự thật chứng minh, Trông Lê Tiệm Xuyên muốn giải đề toán cấp 3 thật. Giọng điệu lạnh lùng nói. Từ đầu cho đến bây giờ. Bữa tối. Rút thăm. Tuyết lở. Thi thể giống y hệt người sống. Còn có giấc mơ kỳ quái. Cùng với việc bỏ phiếu vừa nhìn đã biết có vấn đề. Những thứ này nhìn đâu cũng thấy kỳ lạ. Mỗi khi tôi nghĩ mình đã bắt được điều gì đó thì giây tiếp theo sẽ có một điều mới nói cho tôi biết trước mắt vẫn là một đống hỗn loạn. Không thể giải thích, tôi đoán chừng, nếu cứ theo đà này, thì đợi đến khi trò chơi hộp ma đóng cửa. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Lê Tiệm Xuyên rất tự mình biết mình nói. Nhưng câu tiếp theo lại như đầu bút lông chuyển hướng. Dứt khoát nói, nếu đã không nghĩ ra. Thì đừng nghĩ nữa, khó bỏ qua, dễ làm trước, ở đây cũng vậy, nhưng cái gì là khó, cái gì là dễ, tôi dùng hai lần vòng lặp để thử. Kết quả là, điểm thứ nhất, cũng là điểm mấu chốt nhất, phản ứng của nhóm NPC. Triệu Quang Huy từng nhắc tôi hai lần rằng mặt trời lặn quá nhanh. Linda hét to vấp té là do có một bàn tay đưa lên từ dưới lớp băng. Kéo chân cô ta lại. Lúc trên đường quay về. Cô ta còn nói có tiếng hít thở ở sau lưng. Lê Tiệm Xuyên vắt óc phân tích. Lúc này hắn có cảm giác bị Ninh Chuẩn nhập. Hắn trầm giọng nói. Phản ứng của bọn họ như đang truyền đạt một vài thông tin cho tôi. Ví dụ như thời gian chạy sai. Ngày đêm chúng ta thấy không nhất định là ngày đêm thật. Chẳng hạn như thi thể ở dưới lớp tuyết không phải xuất hiện sau khi có người trong chúng ta chết ở đó. Mà chúng nó đã vốn ở trên núi tuyết. Còn có buổi rút thăm chia đội ngày hôm nay. Tôi bốc chúng đội Bắc. Những lời sau cùng này đã khiến tất cả người chơi hiểu ra một chút. Vài ánh nhìn rơi vào nhóm NPC. Do Notri, Up, Vũ Lạc Trường An, Lê Tiệm Xuyên rút chúng đội Bắc. Xong lại đứng ở đội nam. Nếu nói vậy, thì đội nam phải có nhiều hơn một người. Tổng cộng có 8 người mới đúng. Nhưng cả hai đội nam bắc ngày hôm nay đều có 7 người. Điều này có nghĩa, nếu như các người chơi đều tuân thủ theo kết quả rút thăm, thì nhóm NPC giả mạo đã biết ai là người chơi. Ai là người một nhà ngay từ đầu. Đây là một âm mưu liên thủ. Vòng lặp nhân tạo, số 1 bừng tỉnh, nếu loại bỏ các nhân tố khác, thì chúng ta đã bắt đầu tiến vào âm mưu do NPC thuyết minh và NPC giả bố trí. Sau khi lên núi, tuyết lở, bỏ phiếu và vòng lặp đều là những cái bẫy giả. Nhưng thế này vẫn không thể giải thích được sức mạnh kỳ lạ tạo nên vòng lặp. Cũng như vì sao chúng ta lại không chết. Tôi có quan điểm khác. Số 3 Tạ Trường Sinh lên tiếng. Tôi cho rằng, chúng ta thật sự bước vào cái bẫy này là vào lúc tuyết lở. Sau trận tuyết lở, chúng ta bị mắc kẹt, rơi vào tình trạng hôn mê. Xong lại nằm mơ, giấc mơ này là đi xuống một cầu thang ngầm với một ngọn nến. Giọng của Tạ Trường Sinh không nhanh không chậm. Chấm, tuy chúng ta mất kiểm soát và có cảm giác ảo tưởng ở trong giấc mơ. Nhưng tôi không nghĩ đây là một giấc mơ. Tạm thời gọi không gian trải qua tuyết lở lần đầu tiên là tầng ngoài. Tình trạng hôn mê trong trận tuyết lở đầu tiên có lẽ không phải là hôn mê. Mà là một loại chuyển giao hôn mê. Loại chuyển giao này đưa chúng ta đến lối đi ngầm. Để chúng ta đi qua cánh cửa thứ nhất. Từ tầng ngoài đi tới tầng trong. Tầng trong chính là vòng lặp chúng ta đang ở hiện tại. Phân tích một hồi lại đâm ra có hơi huyền bí, khiến cho đa số người chơi như có điều suy nghĩ. Lê Tiệm Xuyên lại thêm đau chứng. Quả nhiên người có thể làm bạn với Ninh Chuẩn cũng không nói tiếng người. Nói như vậy, thì lối đi này, hẳn tồn tại trên núi tuyết. Số 1 trầm tư nói. Chấm, có lẽ điều kiện kích hoạt là tuyết lở. Mỗi khi chúng ta trải qua một trận tuyết lở. Chúng ta sẽ có cơ hội đi đến lối đi đó. Nhưng tôi nghĩ có nhiều khả năng là ý thức. Đi tới nơi này là ý thức của chúng ta. Chứ không phải bản thân chúng ta. Nếu không vì sao lại giết không chết như số 2 nói. Ninh Chuẩn nói. Là cơ thể. Nhưng có thể không phải cùng một cơ thể. Cậu ta nói một câu như vậy, rồi nhìn Lê Tiệm Xuyên. Lê Tiệm Xuyên tiếp lời. Tôi có lưu lại một vài dấu vết trên cơ thể mình. Lúc tiến vào lối đi thì tôi có kiểm tra. Chúng nó vẫn còn ở đó. Điều này nói rõ. Ít nhất cơ thể hiện tại của chúng ta và cơ thể ở trong lối đi là một. Về khả năng lưu lại dấu vết để kiểm tra, tôi không cho là ý thức có thể làm được. Song song đó, chúng ta rơi vào vòng lặp này. Chết không chết được, có lợi ích gì chứ? Hắn nói, trước hết, loại hết mớ hỗn độn kia qua một bên. Nếu thật sự liên quan đến tầng trong và tầng ngoài như số 3 nói. Vậy chỉ cần nhìn tầng trong, đừng nghĩ về những cái khác. Suy cho cùng, tầng trong và tầng ngoài có thể thông với nhau. Vì thế tôi không nghĩ rằng tất cả manh mối đều ở tại tầng trong. Chỉ cần nhìn vào manh mối tầng trong tôi lựa chọn. Thái độ mâu thuẫn của nhóm NPC. Lê Tiệm Xuyên lia mắt sang đám người mặt không chút thay đổi ở bên cạnh. Mấy ngày nay, bọn họ vừa ám chỉ chúng ta. Vừa lừa gạt chúng ta. Nhìn từ thái độ của bọn họ, có khả năng bọn họ đã bị giật dây và giám thị. Đồng thời thứ giật dây và giám thị bọn họ có thể không phải là người, mà là hai ngọn núi tuyết. Do Notri, Áp, Vũ Lạc Trường An, lúc Triệu Quang Huy nói mặt trời lặn quá sớm, cả hai lần đều nhìn vào ngọn núi tuyết đối diện. Ở lần thứ hai, tôi nghi ngờ tốc độ dòng chảy thời gian có vấn đề. Vì thế mới hỏi cậu ta mấy giờ rồi. Nhưng cậu ta không trả lời. Điện thoại vệ tinh ở ngay trong túi cậu ta. Cậu ta không thể không biết thời gian cụ thể. Nguyên nhân duy nhất chính là thời gian là giả. Kẻ điều khiển thời gian là ai? Do Notri, Áp, Vũ Lạc Trường An, Triệu Quang Huy đang nhìn núi tuyết. Còn có tiếng thở ở sau lưng Linda. Lúc đó tôi có quan sát xung quanh nhưng không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng thở của chúng ta. Lúc cô ta nói những lời này, tôi có nghe thấy. Tôi nhìn cô ta lại cúi đầu nhìn lớp tuyết dưới chân. Nói cách khác, cô ta đang nhìn núi tuyết. Do đó, tôi nghĩ liệu tuyết sơn có phải là vật sống hay không? Hết chương 24. Lời tác giả. Lê Tiệm Xuyên, toàn thể đứng lên, vỗ tay nào, lời editor, não xoắn một cục, cách chương.